Nga Mỹ, chương 399, ác niệm bộc phát, góc truyện audio.com, một đạo hỏa tuyến như loại mũi tên nhọn bắn nhanh ra. Mới vừa rồi yêu hồ toàn lực ngăn cản một kích cửu thiên huyễn hỏa, toàn thân pháp lực kích động chính là ảo thuật cường thịnh trở lại cũng không cách nào hoàn toàn che giấu triệt để hơi thở bản thân, Diễm Tứ lập tức phát hiện ra vị trí của hắn. Chẳng qua là ngọn lửa vô cùng hung mãnh này bắn đi ra lại chỉ đánh sụp ngọn núi hơn phân nửa, giữa không trung truyền đến tiếng yêu hồ cười lạnh. Lão phế vật, cho dù ngươi có cửu thiên huyễn hỏa thì sao? Ngươi phá không được ảo thuật của ta. Yêu hồ ngoài miệng nói nhẹ nhàng đơn giản, trên thực tế không có nửa điểm thoải mái, hơi thở của hắn đã bị Diễm Tư khóa chặt, chỉ cần hắn vận dụng pháp lực vượt qua trình độ nhất định cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Huyễn mị yêu hồ trời xanh am hiểu ảo thuật mị thuật, nhưng ở phương diện công kích đấu pháp cho dù so với yêu tu bình thường thì kém nhiều lắm, thậm chí sự chống đỡ của hồn phách vậy mà cũng chỉ xấp xỉ bằng tu sĩ nhân loại bình thường. Trên tay Diễm Tư có cửu thiên huyễn hỏa, hắn có ảo thuật yêu thế cũng bị hạ xuống điểm thấp nhất. Để bảo vệ động phủ mình không bị phát hiện, hắn đã bỏ lỡ cơ hội bỏ chạy tốt nhất, trước mắt hắn đánh không thắng, lại chạy không được. Diễm Tứ bị hắn kích thích thức sùi bọt mép, giơ một tay lên lần nữa ném ra cửu thiên huyễn hỏa ngưng kết thành thiên la địa võng, ở bên trong thiên la địa võng này, hắn tự tin cho rằng yêu hồ không thể thi triển bất kỳ ảo thuật nào. Vẻ mặt yêu hồ từ từ trở nên vô cùng rét lạnh, ngày đó hắn cùng với A Thấm bị bao vây, cuối cùng A Thấm vì bảo vệ hắn mà không tiếc đồng quy vô tận với địch nhân. Hắn đợi hơn 3.000 năm, rốt cục đợi đến cơ hội A Thấm sống lại đang ở trước mắt, hắn thà liều mạng tính mạng của mình cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào hủy diệt hy vọng trọng sinh A Thấm. Hắn không chút do dự mở to miệng, một quả yêu đan đen nhánh mang theo ánh sáng màu vàng kim mơ hồ từ trong miệng phun ra. Diễm Thí Thiên nhàn nhạt nhìn Diễm Tứ hồn hển mà triển khai càn khôn huyễn hỏa đại trận muốn cùng yêu hồ quyết một trận tử chiến. Trong lòng vô cùng khinh miệt lão ta, trong đầu dường như có một âm thanh ở cổ động. Đường đường một tu sĩ đại thừa kỳ đối phó một con yêu thú nhiều lắm là tu vi cấp 8. Thật không ngờ bị động như thế, người vô dụng như vậy không xứng với có thiên hỏa, hiện tại sẽ giết hắn, đoạt lấy thiên hỏa trên người hắn. Một lão phế vật như vậy, dựa vào cái gì ở trên đầu ta quơ tay múa chân làm mưa làm gió, trừ trên người huyết mạch cùng cái dòng họ Diễm này, lão đã cho ta được cái gì? Hết thảy cũng là ta cố gắng có được, bao gồm uy danh hiển hách hoàng tộc Đan Quốc Diễm Thị. Nếu như không có ta, hoàng tộc Diễm Thị đến nay còn bị đan tộc nặng nề càn tay, nào có cảnh tượng quyền thế hôm nay. Nếu mà so sánh, cái lão phế vật này trừ lãng phí phụng dưỡng trong tộc thì đã làm gì? Ta cách đại thừa kỳ chỉ là một bước ngắn, chỉ cần hấp thu cửu thiên huyễn hỏa trên người lão phế vật nhất định có thể thành công tấn nhập đại thừa kỳ, đến lúc đó đan quốc không có lão quái vật này cũng không có gì để nói rồi. Đan hoàng cũng sẽ trở thành của ta. Đợi ta mượn nàng điều hòa âm dương dung hợp toàn bộ 9 loại thiên hỏa trên trời dưới đất, còn có người phương nào là địch thủ của ta. Giết cái lão phế vật này. Hiện tại hãy động thủ. Chỗ sâu trong đáy lòng. Góc truyện audio.com. Diễm Thí Thiên phảng phất cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng phải ra tay đối phó Diễm Tư vốn là chính là kế hoạch chuyến đi này của hắn, hiện tại chỉ là nhiều thêm một huyễn mị yêu hồ ngoài ý muốn thôi, một yêu thú nhỏ nhỏ cấp 8 lại có cái gì đáng sợ, Diễm Tư không đối phó được. Hắn giơ tay lên có thể giết nó hết 10 lần 8 lần. Diễm Tư tập trung tinh thần tại chính mình bố trí càn khôn huyễn hỏa đại trận tìm tòi tung tích huyễn mị yêu hồ, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có chút rét run, hắn sinh lòng cảnh giác lấy thần thức ở phía sau đảo qua, phía sau chỉ có cháu trai ruột thịt Diễm Thí Thiên của mình. Trong lòng hắn an tâm một chút, đứa cháu này bản lãnh rất lớn, có hắn ở phía sau, huyễn mị yêu hồ cũng không thể giở thủ đoạn gì. Chẳng qua là cái sát ý rét lạnh này vẫn thủy chung như có như không từ phía sau truyền đến, Diễm Tứ không nhớ tới lời của nhi tử Diễm Kiếm Địch. Cháu trai này bản lĩnh càng lớn, tâm cũng càng lớn, hơn nữa hắn hấp thu 3 loại thiên hỏa. Trừ đẳng cấp tu vi còn thiếu chút nữa, bàn về thực lực đã không kém 2 người trưởng bối bọn hắn này. Trước kia hắn đối với yêu cầu chuyện mình muốn làm luôn là dương phụng âm vi, bằng mặt không bằng lòng, lần này tại sao nghe lời như vậy? Hắn biết rõ huyễn mị yêu hồ này khó đối phó, tại sao không giúp đỡ? Chuyện lão muốn tìm luân hồi thông linh thảo chỉ có số rất ít thân tín biết, vì sao yêu hồ này lại biết được coi đây là mồi đưa dẫn tới nơi này? Chẳng lẽ này yêu hồ thông đồng cùng với nghịch tử thí thiên này rồi? Một khi gieo xuống mầm mống hoài nghi, liền nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Diễm Tứ chợt nhớ tới ban đầu chất vấn Diễm Thí Thiên vì sao không dứt khoát giết đan hoàng chấm dứt hậu hoạn, hắn hàm hồ suy đoán chỉ nói muốn lưu đan hoàng làm lô đỉnh. Sau lại hắn dường như từng nghe người âm thầm đàm luận, nói thái tử phát triển chí nguyện to lớn nghĩ lấy bản thân thân dung hợp 9 loại thiên hỏa. chẳng lẽ hắn không kịp đợi ta phi thăng, muốn hại ta cướp lấy Cửu Thiên Huyễn Hỏa. Diễm Tứ sợ hãi mà kinh, cẩn thận từng ly từng tí phân tâm lưu ý động tĩnh Diễm Thí Thiên. Bỗng nhiên Càn Khôn Huyễn Hỏa đại trận phát hiện động tĩnh yêu hồ, Diễm Tứ vội vàng xoay người nhìn lại, khóe mắt liếc thấy Diễm Thí Thiên chính là ánh mắt âm lãnh mà tràn đầy sát ý nhìn lão. Diễm Tứ này cả kinh không phải chuyện đùa, đang định thấy rõ ràng, bỗng nhiên nghe kia thanh âm yêu hồ nói. Động thủ, yêu hồ đây là kêu người nào động thủ? Diễm Tứ dường như không chút nào suy nghĩ nào mà nhìn về phương hướng Diễm Thí Thiên, lại thấy huyền long trên cổ tay Diễm Thí Thiên đang nhảy dựng lên hướng hắn phun ra một đạo ngọn lửa màu đỏ sậm cực kỳ đáng sợ. Nhiệt tử, ngươi dám, Diễm Tứ kinh sợ nảy ra, một mặt cự thuẫn xuất hiện ở trước người, lá chắn phía trên thiêu đốt lên Cửu Thiên Huyễn Hỏa mê ly quỷ dị, mệt mỏi chống đỡ diệt thế chi hỏa của Diễm Thí Thiên. Song theo dự đoán va chạm kịch liệt cũng không phát sinh, Diễm Tư bỗng nhiên cảm thấy phía sau cổ lông tóc dựng đứng, vội vàng cúi đầu né tránh, tránh thoát tập kích của yêu hồ. Chẳng lẽ mới vừa rồi đó là ảo giác? Diễm Tư có chút hồ đồ, lão không muốn tin tưởng Càn Khôn Huyễn Hỏa đại trận của mình, yêu hồ lại có thể sử dụng ảo thuật như cũ, lão phân thần xẹt qua Diễm Thí Thiên bên kia phát hiện vẻ mặt ngạc nhiên của hắn đang nhìn mình, hiển nhiên là không hiểu hắn vì sao đột nhiên đối với. Góc truyện audio.com mình lộ ra pháp bảo phòng ngự, quả nhiên là ảo giác sao? Diễm Tứ không biết mình nên giật mình hay là thả lỏng ra, nhưng trong lòng lão càng muốn tin tưởng đây là ảo giác yêu hồ chế tạo. Dù nói thế nào Diễm Thí Thiên cũng là cháu trai của lão, làm sao có thể chính là vì một loại thiên hỏa sẽ phải hạ thủ giết lão? Sẽ không sợ Diễm Kiếm Địch cùng hắn trở mặt sao? Hoàng tộc Đan Quốc là bởi vì có phụ tử bọn họ hai vị tu sĩ đại thừa kỳ này cộng thêm Diễm Thí Thiên, mới cùng Vũ Quốc duy trì thực lực cân đối, cho dù cháu trai nhà mình có bất mãn với lão, sao lại dễ dàng tự hủy đi chỗ dựa. Diễm Tư tâm tư phập phồng, rất nhanh thuyết phục mình, xoay người sang chỗ khác đối phó yêu hồ xuất quỷ nhập thần. Lão ổn định tâm tình liền đột nhiên nghĩ đến yêu hồ tuyệt đối không thể có thể tùy tùy tiện tiện đang ở Cửu Thiên Huyễn Hỏa bao phủ xuống sử dụng ảo thuật, cần phải là có chút bí pháp vận dụng ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực của mình. Phàm là loại bí pháp này, đều là đối với bản thân thương tổn thật lớn, hơn nữa không thể kéo dài. Diễm Tư âm thầm may mắn mình không có bị ảo thuật yêu hồ mê hoặc làm ra cái chuyện gì không thể vãn hồi. Lão lại không nghĩ rằng, pháp thuật yêu hồ nếu có khả năng nhiễu hắn, như thế nào lại bỏ qua cho Diễm Thí Thiên. Mà huyễn mị yêu hồ nhất tộc lợi hại nhất trừ ảo thuật còn có mị thuật thuật mị hoặc lòng cách trương.